Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 210 có hai từ. Tuy rằng nói ngồi máy bay cũng là giống nhau, hai người muốn tách ra, không có khả năng vẫn luôn ở bên nhau dính, chính là ngồi máy bay không có như vậy lớn lên thời gian. Không cần ban đêm tách ra, hiện tại ở xe lửa thượng. Hai người buổi tối tự nhiên là ở một chỗ ngủ không dưới. Chính là cái này chỗ nằm cũng đều là đinh ở trên xe. Không có khả năng di động, Kiều Phạn Âm hoàn toàn không có cách nào giải quyết hiện tại vấn đề, gấp đến độ không được. Tiểu Âm, ngươi liền cùng ta tách ra một ngày có cái gì không được a? Ngươi lại không có việc gì, cũng không phải đang ở phá án. Ta thật sự rất khó thuyết phục chính mình. Cùng ngươi tách ra một ngày, Kiều Phạn Âm bên kia vội vội vàng vàng suy nghĩ biện pháp, Bối Kha Mạc ở bên cạnh nhìn, cảm thấy phi thường vô ngữ. Tiểu Âm, này thật là không có cách nào, ngươi liền cùng ta tách ra trong chốc lát đi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, đợi khi tìm được trụ địa phương ta sẽ bồi thường cho ngươi. Kiều Phạn Âm đối với chuyện này kiên trì, cũng không phải là Bối Kha Mạc một câu là có thể thuyết phục. Tuy là Bối Kha Mạc cũng thật sự làm không ít công tác mới làm Kiều Phạn Âm buông chuyện này. Này một đêm Kiều Phạn Âm tựa hồ vẫn là phi thường bất an, không ôm Bối Kha Mạc ngủ đối hắn mà nói chính là trừng phạt. Loại này trừng phạt làm hắn sinh ra cũng không phải nguy cơ cảm, mà là lo lắng Bối Kha Mạc sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì phía trước phát sinh cái kia ngoài ý muốn, thật sự là đối hắn đả kích, quá lớn một ít. Kiều Phạn Âm cứ như vậy, ở nơi đó ngồi nhìn Bối Kha Mạc, Bối Kha Mạc vô tâm không phổi ngủ rồi. Kiều Phạn Âm cứ như vậy ngồi, nhìn nàng suốt một đêm monster sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Kiều Phạn Âm đã đem rửa mặt đồ vật, đều chuẩn bị tốt. Bối Kha Mạc nhíu mày nhìn, Kiều Phạn Âm đôi mắt mù bóng ma. Người nam nhân này thật là làm nàng không biết như thế nào cho phải. Tiết Sơn cái này mùa, tuyệt đối là lạnh đến làm người không thể nhìn thẳng. Cũng may Bối Kha Mạc bọn họ ở thành thị, cũng coi như là tương đối thiên bắc địa phương. Mùa đông độ ấm cũng không thấp, đối với nơi này hoàn cảnh, cũng coi như là tương đối có thể thích ứng. Còn không có xuống xe, Kiều Phạn Âm liền cấp Bối Kha Mạc trong ba tầng ngoài ba tầng tròng lên thật dày quần áo. Bối Kha Mạc bị bao như là một cái thịt viên. Không cần như vậy đi. Ta không có cảm giác được lạnh a, nhiều xuyên điểm là cần thiết. Nếu là cảm mạo ngươi liền biết ta hảo. Bối Kha Mạc nhón mũi chân ở Kiều Phạn Âm trên má hôn một cái. Ta vẫn luôn đều biết ngươi là tốt nhất. Này không cần cái gì hậu quần áo, cũng có thể đủ cảm nhận được. Tiểu Âm, ta biết ngươi quan tâm ta, chính là ta cũng có chính mình suy xét a. Ta là thật sự không cảm thấy lạnh, ta bằng không ta như thế nào sẽ không mặc quần áo đâu. Chẳng lẽ ta sẽ như vậy ngốc sao? Ngươi phải tin tưởng, ngươi lời nói nhiều như vậy tiền cưới về nhà, chính là một cái nhất thông minh lão bà. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc ngoài miệng mổ một chút. Liền ngươi sẽ nói, đi thôi đi bệnh viện. Nhìn xem miệng vết thương của ngươi, Bối Kha Mạc vốn dĩ cho rằng Kiều Phạn Âm đã quên mất cái này, muốn đi bệnh viện vấn đề, không nghĩ tới Kiều Phạn Âm vẫn luôn đều nhớ thương chuyện này. Xuống xe liền thúc giục nàng đi bệnh viện, bất quá trên xe thời điểm, Bối Kha Mạc đã đáp ứng rồi, không đi là khẳng định không được, cho nên Bối Kha Mạc đành phải yên lặng, đi theo Kiều Phạn Âm cùng nhau đi tới bệnh viện. Hôm nay là thứ hai, bệnh viện người tuyệt đối không ít, mà bọn họ hai cái chỉ cần phụ trách chờ đợi liền hảo. Không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, Bối Kha Mạc đi tới làm siêu thanh kiểm tra địa phương. Bối Kha Mạc cảm thấy không thể lý giải, ta chỉ là bị thọc một đao mà thôi, không đến mức làm siêu thanh đi. Nhìn xem ngươi nội tạng, có phải hay không có vấn đề? Ta nếu là biết, ngươi không có đi bệnh viện, khẳng định sớm liền lôi kéo ngươi là mani vạn nhất lãnh kiệt kia một đao xúc phạm tới trong cơ thể nội tạng làm sao bây giờ? Ngươi đối chính mình thật là một chút đều không coi trọng, Kiều phản âm mạnh mẽ. Làm Bối Kha Mạc nằm ở kiểm tra trên đài, Bối Kha Mạc cũng chỉ hảo vâng theo. Cái này kiểm tra Bối Kha Mạc là biết đến, có một loại đồ vật, thoạt nhìn nhão nhão dính dính cảm giác thực không thoải mái. Vừa muốn bắt đầu tiến hành kiểm tra thời điểm, một cái hộ sĩ cuống quýt chạy tới. Chờ một chút, bác sĩ, ngươi xem một chút cái này người bệnh nước tiểu kiểm kết quả, kiểm tra bác sĩ lấy lại đây Bối Kha Mạc nước tiểu kiểm kết quả, cẩn thận nhìn nhìn lắc lắc đầu. Các ngươi hai cái, như thế nào không nói sớm đâu. Chính là thời gian này quá ngắn, hiện tại cũng không thích hợp làm siêu thanh, Kiều phản âm có chút không hiểu. Miệng vết thương đã kết vảy, như thế nào không thể làm a? Kiểm tra bác sĩ ngây ra một lúc, cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện Bối Kha Mạc trên bụng, còn có một cái miệng vết thương. Đây là có chuyện gì? Mấy ngày trước bị người thọc một đao, không có gì vấn đề. Bác sĩ ngươi nhanh lên cho ta kiểm tra xong rồi, nói cho hắn không có gì sự tình không phải hảo sao? Còn có ta thực không hiểu, làm cái này phía trước còn phải làm nước tiểu kiểm sao? Kiểm tra bác sĩ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn bọn họ, ta thật là chưa thấy qua, các ngươi hai cái như vậy hồ đầu người, hiện tại các ngươi hai cái. Từ ta cái này nhóm đi ra ngoài, trực tiếp quải phụ khoa kiểm tra một chút đi, Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Ta mới 20 tuổi, phải phụ khoa bị bệnh, chuyện này làm Bối Kha Mạc không có cách nào tiếp thu. Thân thể của mình vẫn luôn thực không tồi, chưa từng có cái gì bệnh tật, như thế nào lần này còn có thể đủ có phụ khoa bệnh đâu. Chính mình mới kết hôn mấy ngày mà thôi, Kiều phản âm sợ hãi sự tình nghiêm trọng, vội vàng mang theo Bối Kha Mạc đi tới phụ khoa kiểm tra lúc sau, một tiếng cười tủm tỉm nhìn Bối Kha Mạc cùng Kiều phản âm. Làm Bối Kha Mạc có thật không tốt sự cảm ơn y, chúc mừng các ngươi. Các ngươi có hai tử, Kiều phản âm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bối Kha Mạc đương trường thạch hóa, những lời này vẫn luôn ở hai người trong đầu, không ngừng quanh quẩn, đương nhiên sinh ra hiệu quả là bất đồng. Kiều phản âm ngây ra một lúc sau, khóe miệng không tự chủ được liệt khai, xem đến ở đây nữ bác sĩ cùng hộ sĩ, đều là mặt đỏ tim đập, Kiều phản âm bộ dáng, không có mấy người phụ nhân có thể miễn dịch, đương nhiên so sánh với dưới, Bối Kha Mạc bình phàm rất nhiều, tất cả mọi người đều thực hâm mộ cái này bình phàm cô nương. Kiều phản âm một tay đem người bế lên tới, thật tốt quá lão bà. Chúng ta có hai tử, nếu không phải Kiều phản âm lo lắng Bối Kha Mạc thân thể. Muốn nhanh lên biết kết quả là sẽ không nhanh như vậy ra tới. Bối Kha Mạc mặt, hoàn toàn là cứng đờ. Sự thật này thật sự đối nàng tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Mang thai liền ý nghĩa, Bối Kha Mạc nhất định phải cẩn thận, bởi vì một khi thân thể tái xuất hiện vấn đề. Chịu một chút thượng đều có khả năng sẽ bị nhắc mãi. Nghiêm trọng nói, rất có thể không cho nàng tiếp tục tham dự án kiện có quan hệ sự tình. Bối Kha Mạc khả năng lúc này còn tương đối hy vọng, ngay lúc đó nước tiểu kiểm kết quả cũng không có nhanh như vậy ra tới. Bệnh viện khả năng cũng nhìn ra tới, bọn họ giá trị con người sẽ không quá thấp, sợ hãi sẽ bởi vì chuyện này chọc phiền toái. Cho nên kiểm nghiệm đều mau chóng ra tới kết quả, phòng ngừa Kiều phản âm sẽ ở bệnh viện nháo lên, miệng vết thương vấn đề đã không tồn tại. Kiều phản âm đối Bối Kha Mạc, lại càng thêm thật cẩn thận. Bối Kha Mạc đối này, phi thường bất đắc dĩ. Nàng chưa bao giờ cảm thấy, nữ nhân có hai tử, liền yêu cầu bị người đồng tình, mang thai nữ nhân cũng không phải kẻ yếu. Bởi vì các nàng ở dựng dục một cái tân sinh mệnh. Các nàng là kiên cường nhất, cũng là nhất đáng giá tôn trọng, mà các nàng nhất không cần, khả năng chính là bảo hộ, mẫu thân là so bất luận kẻ nào, đều phải kiên cường tồn tại, thật vất vả có thể đi vào khách sạn nghỉ ngơi. Bối Kha Mạc nằm ở trên giường thật dài ra khẩu khí. Nhìn đến Kiều phản âm cầm lấy tới điện thoại, Bối Kha Mạc mới nghĩ đến một vấn đề. Tiểu âm, không được nói cho trong nhà mặt ta mang thai sự tình. Hiện hoài phía trước cần thiết muốn bảo mật, còn có các ngươi mấy cái cũng là giống nhau. Đừng làm cho ta biết ai tiết lộ tin tức. Kiều Phạn âm mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Lão bà vì cái gì a? Đây là thật tốt sự tình a, ta một chút đều không cho là như vậy. Nói ngắn lại không thể nói, Bối Kha Mạc thật sự không nghĩ muốn trở thành đại gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Từ nhỏ đến lớn, Bối Kha Mạc thói quen chính mình một người, đối mặt hung tàn tội phạm, đối mặt nguy hiểm tình huống, nhiều nhất bên người có mấy cái yêu cầu chính mình bảo hộ người. Kia cũng là nàng chiến đấu một loại động lực, bị người bảo hộ, tuyệt đối là Bối Kha Mạc vô pháp phát huy thực lực nguyên nhân. Cho nên Bối Kha Mạc bác hy vọng, có người cảm thấy nàng hẳn là bị bảo hộ. Kiều Phạn âm rất là ủy khuất nhìn Bối Kha Mạc, lão bà, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như không cao hứng đâu. Chúng ta có hai tử, ta trước kia chưa từng nghĩ tới, ta có hai tử sẽ như vậy cao hứng, Kiều Phạn âm cũng không biết là vì cái gì. Tưởng tượng đến chính mình hai tử, ở Bối Kha Mạc trong bụng liền mạc danh cao hứng, Bối Kha Mạc ánh mắt phi thường kiên định. Chính là không thể nói, Kiều Phạn âm biểu tình, phi thường ủy khuất, xứng với hắn gương mặt này, tuyệt đối là làm người không có sức chống cự. Chính là Bối Kha Mạc hoàn toàn không dao động, ánh mắt phi thường giám định, hai người cứ như vậy rằng co thật lâu. Cuối cùng vẫn là Kiều Phạn âm bại hạ trận tới, ngươi nói hay không ta liền không nói, Kiều Phạn âm nhìn di động. Rõ ràng là phi thường hy vọng. Có thể đem tin tức này mau chóng nói cho cấp mọi người biết. Chính là Bối Kha Mạc đều nói như vậy. Hắn cũng đồng ý, tin tức này chỉ có thể đủ tạm thời phong bế. Cơm chiều thời điểm, Kiều Phạn âm một hai phải đỡ Bối Kha Mạc đi xuống. Bị Bối Kha Mạc nghiêm khắc cầm mần ni ta lại không phải tàn phế. Có cái gì yêu cầu đỡ? Ngày thường như thế nào đối đãi ta? Hiện tại liền như thế nào đối đãi ta? Ta lại không phải không thể đi, ngươi ở như vậy ta liền đi trở về. Chính ngươi lưu lại nơi này, Kiều Phạn âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Tính tình của ngươi, giống như càng lúc càng lớn, ngươi luôn là đem ta coi như tàn phế. Còn nói ta tính tình đại, Bối Kha Mạc thật sự không biết, hẳn là hình dung như thế nào tình huống hiện tại. Kiều Phạn âm đem thực đơn đưa cho Bối Kha Mạc. Cười hì hì chờ đợi Bối Kha Mạc gọi món ăn, bởi vì ngồi một ngày xe lửa, Kiều Phạn âm lại đã biết Bối Kha Mạc, mang thai sự tình, cho nên cũng không tính toán. Hôm nay liền trực tiếp đi chơi, bọn họ là hưởng tuần trăng mật, lại không phải ra tới du lịch, không cần hành trình vội vội vàng vàng. Ngày hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh lúc sau, Bối Kha Mạc liền gấp không chờ nổi. Thu thập hảo đồ vật chuẩn bị đi phao suối nước nóng. Miệng vết thương đã kết vảy, thân thể cũng không có gì không thoải mái. Phao suối nước nóng làm chính mình thả lỏng một chút là lựa chọn tốt nhất. Kiều Phạn âm nhìn Bối Kha Mạc, vội vội vàng vàng thu thập đồ vật, bất đắc dĩ tiếp nhận lại đây. Người giống như so mang thai muốn vui vẻ rất nhiều, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Ta một chút đều không cảm thấy. Mang thai có cái gì đáng giá vui vẻ, phao suối nước nóng là ta vẫn luôn chờ mong sự tình. Vui vẻ là đương nhiên, đứa nhỏ này, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn hảo đi, Kiều Phạn âm bĩu môi. Xem ra hai người ở cái này ý kiến thượng, là hoàn toàn không thống nhất, cái này mùa phao suối nước nóng người, nói nhiều cũng không nói nhiều thiếu cũng không ít, Bối Kha Mạc phân biệt không nhiều lắm 10 ngày thời gian. Có thể ở chỗ này chơi cái đủ, sau đó liền phải chạy tới tiếp theo cái địa phương. Leo núi là hạng nhất không tồi vận động, mùa đông cũng có thể tiếp tục tiến hành. Khảo thí là định ở một tháng số 8, số 9, số 11, số 12 cùng 13 hào. Tổng cộng là 5 môn khảo thí, liền tính là không đi đi học, khảo thí cũng không thể chậm trễ. Bối Kha Mạc tổng phải đi về tiến hành khảo thí mới được. Cho nên lần này tuần trăng mật lữ hành, vẫn là tương đối bận rộn. Lão bà, không có gì tất yếu trở về khảo thí đi, ngươi đều là thiếu nãi nãi. ta dưỡng ngươi à, ta làm cái gì? Đều không có bỏ dở nửa chừng. Nếu lựa chọn vào đại học ta nhất định phải muốn hoàn thành đại học việc học, Bối Kha mặc thay bơi. Lội trang, nơi này phi thường ấm áp, quay chung quanh suối nước nóng hơi nước, cảm giác thượng ẩm ướt nhuận nhuận, thực thoải mái thực tự nhiên. Bối Kha mặc hít sâu một hơi, tiến vào tới rồi suối nước nóng bên trong, bốn phía có không ít tuyết đọng, thoạt nhìn toàn bộ hoàn cảnh, giống như tiên cảnh giống nhau mộng ảo. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc bảo vệ tốt, mới yên tâm tẩm vào nước chung. Bối Kha Mạc lắng nghe phụ cận hết thảy thanh âm, cảm thấy sinh mệnh đều an tĩnh xuống dưới. Đột nhiên bên cạnh truyền đến rất là ầm ĩ nghị luận thanh, làm Bối Kha Mạc không cấm nhíu mày. Kiều Phạn Âm cho Bạch Lộc một ánh mắt, Bạch Lộc gật gật đầu đi ra ngoài xem tình huống. Nguyên lai bên ngoài, đang ở thảo luận về một cái xuất hiện ở cái này suối nước nóng án tử tương quan sự tình. Đây chính là làm Bạch Lộc cũng không có đoán trước đến. Nghe xong một chút án tử đại khái lúc sau, Bạch Lộc trở về không biết hẳn là nói như thế nào. Sự tình gì? Bạch Lộc nhấp nhấp miệng, nhìn Bối Kha Mạc không nói gì. Bối Kha Mạc cảm giác được người khác ánh mắt, nghi hoặc nhìn thoáng qua Bạch Lộc. Tình huống như thế nào ngươi nói thì tốt rồi, Bạch Lộc tự hỏi một chút. Bọn họ đang ở nói về nơi này phát sinh một cái án tử. Ta cảm thấy chúng ta không có gì tất yếu biết án này tương quan sự tình, cho nên ta mới không nghĩ nói. Bối Kha Mạc đôi mắt phút chốc sáng lên. Nơi này có cái gì án tử phát sinh? Bạch Lộc vô tội nhìn Kiều Phạn Âm, giống như đang nói, đây là ngươi làm ta nói. Ta cũng không có cách nào. Bối Kha Mạc một khi nhắc tới án tử, liền trở nên đặc biệt không giống như là chính mình. Kiều Phạn Âm phất phất tay, làm Bạch Lộc đi xuống. Lão bà, chúng ta hai cái ra tới là nghỉ phép, không phải muốn xử lý án tử. Ngươi đối án tử hứng thú, vĩnh viễn đều so đối với ngươi hài tử cùng lão công hứng thú muốn đại a. Bối Kha Mạc vừa nghe có án tử, ở trong nước cũng đãi không được. Bạch Lộc, rốt cuộc là cái gì án tử a? Kiều Phạn Âm một tay đem người ôm vào trong ngực, hỏi cái này chút làm cái gì? Ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi tiếp xúc án tử. Lúc này Bối Kha Mạc thân thể trạng huống, Kiều Phạn Âm sao có thể làm nàng tiếp xúc án tử? Bối Kha Mạc cũng phi thường kiên trì, không được, ta mau chân đến Semonser. Hết chương.